Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457, không nghĩ tới sao. Giờ khắc này, đừng nói là Tây Thiên Chư Phật, cho dù là hầu tử, đều mở to hai mắt nhìn, đây là Diêm La Vương, cái kia bị chính mình mang theo cổ áo đổi sinh tử bộ yếu gà. Hắn có thể quật ngược địa tạng. Tây Thiên Chư Phật biết Diêm La Vương là luyện khí ngũ tổ. Sở dĩ có thể khoan nhượng hắn ở địa phủ thập điện Diêm La bên trong chiếm cứ một cái ghế. Nguyên nhân căn bản hay là bởi vì hắn đủ yếu. Tuy nói luyện khí ngũ tổ năm đó bởi vì phép luyện khí sơ thành. Tu hành bên trong có đủ loại sai lầm. Không có người nào trở thành đại la. Nhưng trực tiếp thọ nguyên hao hết đưa về địa phủ. Lại cũng chỉ có hắn một cái. Nhưng bây giờ, cái này dựa vào hương hỏa ngưng tụ quỷ tiên, thực lực chỉ có luyện thần cảnh giới gia hòa, thế mà có thể xử lý Phật môn đệ tam cao thủ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thánh địa tạng vương Bồ Tát. Nói đùa cái gì? Đại tráng là thắng không được địa tạng. Thế nhưng các ngươi có phải hay không quên một việc? Khốn long thuật nhưng khốn rồng, là bởi vì long tộc thiếu ta, mà cái này địa tạng. Thiếu ta cũng không ít a. Phùng Tuyết như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, tay khẽ vẫy, cũng đã đem địa tạng nguyên thần nắm ở trong tay. Năm ngón tay ý kiếm ngưng tụ, chỉ cần thiếu một dùng sức, liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Không thể nào, địa tạng từ tu hành đến nay, đi lại nhân gian càng là không cao hơn 3 lần, trở thành địa tạng về sau, càng là chưa hề triển lộ chân dung. Lại lấy đại hoành nguyện che lấp tự thân nghiệp lực. Người đến tột cùng làm thế nào biết? Chuẩn đề lấy thánh nhân lực lượng thôi diễn nhân quả. Lại thực tế nghĩ không ra. Cái này Phùng Tuyết đến tột cùng là khi nào biết? Địa tạng cùng hắn nhân quả. Đúng vậy a, không cao hơn 3 lần. Phùng Tuyết nhẹ nhàng xoa nắn địa tạng nguyên thần. Đầu ngón tay ý kiếm không ngừng lột bỏ một chút quầng sáng. Hắn biểu tình lạnh nhạt. Phảng phất tại bàn cái gì đồ chơi văn hóa. Cười nói. Lần thứ nhất, hắn đem đi xử tình. Đặt ta linh bảo. Lần thứ hai, tại thương khâu dụ ta giết hắn. Lấy toàn nhân quả. Lần thứ ba, phong thần thời điểm tìm kiếm hỏi thăm Nhiên Đăng. Thân công, dẫn tiệt giáo. Kim Bằng vào cuộc. Phùng Tuyết không nói một câu. Ngón tay liền dùng sức mấy phần. Đợi cho 3 câu nói xong. Nguyên bản bóng bàn lớn nhỏ nguyên thần, đã bị hắn bóp chỉ còn lại có nho tử lớn nhỏ. Một chút vụn ánh sáng vẩy xuống, Phùng Tuyết như cũ nhìn thẳng chuẩn đề. Người khả năng xem nhẹ một sự kiện, địa phủ, cũng không phải là chỉ có đại tráng mới là người của ta. Hoặc là nói, toàn bộ địa phủ, kỳ thật đều là ta môn sinh. Phùng Tuyết biểu tình tràn ngập ý cười. Nhưng lại tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Ngươi chỉ cảm thấy những cái kia có danh tiếng đại nhân vật chưa từng gặp qua địa tạng, lại quên mà ẩn thân chỗ địa phủ. Mỗi lần lễ Vu Lan giảng pháp, lại có bao nhiêu quỷ tốt âm binh tới đối mặt. Dù vậy, địa phủ cũng không có cơ hội đem tin tức truyền ra ngoài. Chuẩn đề như cũ không có biểu hiện ra cái gì xoắn xuýt. Hắn chỉ là dùng tựa như thường nói chuyện phiếm ngữ khí. Hỏi đến cái này Tây Phương giáo lớn nhất để lộ bí mật sự kiện nguồn gốc. Mà Phùng Tuyết cũng vui vẻ đến kéo dài thời gian. Nhíu nhíu mày nói. Người xác định. Không có cơ hội. Địa phủ chuẩn mực xâm nghiêm. Địa ngục quỷ môn đều có. Chuẩn đề nói tới chỗ này. Bỗng nhiên tạm ngừng. Bởi vì. Hắn nhớ tới cái này ngàn năm qua. Địa phủ duy nhất một lần náo động. Nghĩ đến rồi. Người thật sự cho rằng đại tráng bỏ mặc hầu tử xuyên tạc sinh tử bộ là bởi vì trên người hắn nhân đạo công đức. Phùng Tuyết dáng tươi cười càng phát ra sán lạn. Một bên hầu tử nghe được còn có mình sự tình, lập tức gãi gãi đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Sinh tử bộ bị đổi, địa phủ loạn tượng liên tiếp phát sinh. Diêm La trên trời cáo trạng, Thiên Bồng đứng hàng tiên ban. Diêm La Vương thừa cơ hội này đem tin tức truyền lại cho Thiên Bồng. Chẳng lẽ Thiên Bồng hạ giới cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong? Chuẩn đề cuối cùng nghĩ thông suốt quan khiếu. Phùng Tuyết cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Không, tin tức lại hướng xuống truyền. So ngươi tưởng tượng còn phải sớm hơn được nhiều. À, đây không phải đến rồi. Phùng Tiết đang khi nói chuyện, Linh Sơn sau cùng nguồn sáng lại bị ngăn trở. Ngẩng đầu nhìn lại, cũng là Vô Tận Yêu Vân để lên Linh Sơn. Đám mây đứng đấy, cũng không phải liền là Ngạo Lai yêu quốc chư vị yêu vương. Lão hầu tử nhìn xem đám mây cái kia lông trắng hầu tử. Con mắt kém chút tuôn ra đến. Gia hỏa này, không phải là chết sao? Nếu không phải là bị hắn chết giật nảy mình, chính mình mới sẽ không ra biển tìm tiên đây. Lại hướng bên cạnh nhìn, còn có để cho mình nhảy thủy liêm động hầu tử, để cho mình xuống biển tìm Long Vương muốn bảo bối hầu tử. Chỉ là lúc này, những thứ này hầu tử trên người lông khỉ đều đang nhanh chóng biến mất. Cuối cùng đúng là hóa ra từng người đến. Trên thân nhân đạo công đức đều là lấp lánh vô cùng. Cầm đầu lão hầu tử kia, cũng không phải liền là luyện khí ngũ tổ bên trong. Từ vừa mới bắt đầu liền không thấy tung tích Lữ Lâm sao? Ta cảm thấy ta giống như bị lừa. Hầu tử lúc này hơi có chút tự bế. Lữ Lâm cũng là đè xuống đám mây, rơi trên mặt đất, đối với Phùng Tiết bái ba bái. Lúc này mới nói, sư phụ, để cho người tốn một chút thời gian. Không đến muộn a. Vừa vặn, Phùng Tiết đưa tay đỡ lấy Lữ Lâm. Quay đầu nhìn về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề lập tức bực mình nói. Lửa đốt Hoa Quả Sơn. Cũng là vì truyền lại tin tức. Hoa Quả Sơn bị nạn về sau. Vô số đại yêu yêu vương tản mắt hồng hoang. Người đoạn đường này thỉnh kinh. Liền từ những cái kia yêu ma trong tay cầm tới nghĩ muốn tình báo. Không kém bao nhiêu đâu. Phùng Tiết như cũ mỉm cười nói. Ta chuẩn bị ở sau. Xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng nhiều. Bất quá thời gian cũng kém không nhiều. Có thể hay không mời ngươi. Tự tuyệt nơi này. Chỉ bằng những thứ này âm binh yêu quỷ. Ngươi có phải hay không đem thánh nhân nhìn quá thấp rồi. Chuẩn Đề hiện ra nguyên hình. Toàn thân tản mát ra thanh đạm Phật quang. Nhưng tắm rửa ở cái này ánh sáng bên trong, lượng lớn âm binh tạo thành quỷ thế mà một lần nữa bị bức lui rất nhiều. Chỉ là Phùng Tiết biểu tình nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tiện tay bóp nát Địa Tạng Nguyên Thần, tung tung chính mình kiếp trước kim đan nói. Người nghĩ sai, ta nhưng không có đem bộ hạ làm pháo hôi thói quen. Để bọn hắn tới, chỉ vì thuận tiện thu nợ. Nợ, nghe đến chữ đó mắt. Chuẩn Đề đột nhiên cảm giác được không ổn, đã thấy Phùng Tiết bóp nát cái kia kim đan, bằng bạc lực lượng lại bỗng nhiên ngưng tụ, người không phải là nói ta hóa thân ở Phật môn giám sát phía dưới. Ngàn năm qua không có tiến thêm sao? Người chẳng lẽ liền không nghĩ tới, vì sao một cái hợp đạo cảnh hóa thân, biết biểu hiện dần dần già đi, hay là nói các ngươi chỉ là nghĩ đương nhiên cảm thấy? Kia là ta nhường hóa thân tạo nên giả tượng. Ngươi lấy hầu tử làm môi giới. Đem lực lượng mượn ra ngoài. Chuẩn Đề lúc này cuối cùng ngộ ra tất cả. Hầu tử trên thân nhân đạo nhân quả dây dưa. Bồ Đề mượn truyền đạo cơ hội. Lấy vay mượn chi đạo. Đem hợp đạo cảnh công lực tồn tại hầu tử trên thân. Hầu tử xông địa phủ. Diêm Diêm La Vương liền mượn một phần. Sau đó ở cho mượn lại cho địa phủ quỷ tốt. Hầu tử về Hoa Quả Sơn, Lữ Lâm liền mượn một phần, cho mượn lại cho Ngạo Lai quốc chúng yêu. Hầu tử nháo Thiên Cung, Thiên Bồng liền mượn một phần, cho mượn lại cho Chu Thiên Tinh Tú. Cái này vay mượn quá trình dài đến ngàn năm, dựa theo vay mượn chi đạo cách chơi. Dù chỉ là bình thường một phần lợi, cũng chỉ sợ đã là cái con số trên trời. Nhục thể của ngươi dung không được như thế lực lượng. Chuẩn Đề trong lòng có chút hoảng, tiếp dẫn lại lắc đầu, ngươi cuối cùng chỉ là hợp đạo, mà cái này ngàn năm lớn lợi, ngươi không chịu nổi, cho nên, Phùng Tiết giật xuống trên cổ treo túi thơm, từng sợi sợi tóc từ đó bay ra, từng đầu tuyến nhân quả từ trên người hắn dọc theo đi. Trong nháy mắt cũng đã liên thông toàn bộ con đường về hướng Tây, ngươi biết, ta dọc theo con đường này, đúc bao nhiêu kiếm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.